Vạn Cổ Ma Tôn, chương 514, không nghĩ nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhắm mắt lại và cảm ngộ, nhưng Phật quang trên cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra và một luồng khí tức hiền từ tuôn ra từ cơ thể hắn, tràn ngập hiện trường mọi người của Nho Đạo. Chuyện gì vậy? Tiểu Hữu, đây là đốn ngộ sao? Làm thế nào mà Tiểu Hữu có thể bước vào trạng thái đốn ngộ được? Điều quan trọng nhất là Tiểu Hữu đốn ngộ không phải là Nho Đạo mà là Phật Đạo, đây là... Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của Nho Đạo giáo không hiểu, vì vậy họ chỉ có thể nhìn những người của Phật môn với ánh mắt nghi ngờ, hy vọng họ có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra trên người Tiểu Hữu. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhưng lúc này làm sao 8 người của Phật môn có thể trả lời người khác chứ? Bản thân họ cũng hoàn toàn chết lặng. Đốn ngộ rồi, vị thí chủ Lâm Tiêu này đã đốn ngộ khi chạm vào chuông chấn hồn sao. Xét từ ba vầng sáng Phật vận dần dần hiện lên sau lưng đối phương. Đây là Phật đạo ý cảnh bậc 3. Trời ơi, hắn không phải là thánh tài Nho Đạo sao? Tại sao có thể đốn ngộ Phật Pháp? Một khi đốn ngộ, từ không đến Phật Pháp bậc 3 sao? Đây là loại tốc độ kinh người gì vậy? Từ xưa đến nay, trừ phi là tự phế Nho Đạo mới có thể chuyên tu Phật Pháp, chứ chưa bao giờ nghe nói về một người có thể đồng thời đốn ngộ Nho Đạo mà lại tu Phật Pháp. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ và không nói nên lời. Tuy nhiên, lúc này Lâm Tiêu không biết những người này sẽ có phản ứng gì. Bởi vì hiện tại hắn đang sầu não. Loại thứ 9, chết tiệt, loại thứ 9 rồi, thực sự không để người ta hóa đỉnh sao? Đã đủ chưa vậy? Đủ rồi chứ, dường như đã cảm nhận được lời phàn nàn của Lâm Tiêu. Ngay sau đó, 9 loại ý cảnh trong cơ thể hắn lần lượt rung lên. Tất cả ý cảnh chi lực bao quanh trung tâm ý thức, tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Sau đó, ý cảnh chi lực bắt đầu tương hỗ liên quan với nhau. 1 liên 2, 2 liên 3, 3 liên 4, 9 loại ý cảnh tạo ra một phản ứng kỳ lạ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một số khái niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn. 9 là con số cuối cùng, sau khi ý cảnh đạt đến 9, đó là giới hạn. Và khi tất cả các 9 đều viên mãn thì sẽ xuất hiện một sự thay đổi lớn. Rốt cuộc nó là gì? Lâm Tiêu vẫn chưa cảm nhận được, là cửu đại viên mãn sao? Trước mắt đạt đến ý cảnh viên mãn, chỉ có trọng lực ý cảnh, đan chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, nho đạo ý cảnh, sát sinh ý cảnh. Còn những thứ khác, kiếm chi ý cảnh bậc 9, hoang chi ý cảnh bậc 8, ý cảnh đặc biệt bậc 3, 5, Phật chi ý cảnh bậc 3. Lâm Tiêu bĩu môi, bản thân vẫn còn cách cửu đại viên mãn một bước lớn. Nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ... Trước tiên, hãy nâng cao Phật đạo ý cảnh và ý cảnh đặc biệt yếu nhất trước rồi hãy tính. Về phần nó có thể thăng cấp bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào chuông chấn hồn này. Tiểu hỏa, Lâm Tiêu hét vào xích diễm trường kiếm thông qua truyền âm. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng gọi ta rồi, lần này có phải ta rất ngoan không, chủ nhân? Bị đưa ra ngoài cho đến bây giờ đã 7-8 nhịp thở rồi, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, chỉ chờ chủ nhân mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.